Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 05, ai cần ngươi lo. Tại thực lực không thể cùng đạo chủ địch nổi trước đó. Gặp được hung thú tốt nhất ứng đối phương thức liền là sớm ẩn nấp. Đạo chủ là chỉ toàn bộ hỏa bộ lạc liên minh đại thủ lĩnh. Cũng là đạo trường chủ nhân. Cái kia tại tất cả trong lòng chiến sĩ vô địch tồn tại thạch. Lật tự biết không có thực lực như vậy. Cũng sớm tiến hành tránh né. Vẫn là bị hung thú phát hiện. Hắn minh tư khổ tưởng dưới loại tình huống này ứng đối phương pháp. Nhưng ở hắn đã biết trong trí nhớ cũng không có cái gì ứng đối phương pháp. Đa số đều là bi quan luận điệu. Hoảng hốt nhớ tới có một tài lão sư đã từng nói. Tại tầng tuyết thâm hậu địa phương, hướng phía dưới chui có lẽ sẽ tránh né nhất định thuộc loại hung thú. Tỉ như phi cầm loại hung thú, Lật cảm thấy phía trên con mãnh thú kia không phải phi cầm loại. Bởi vì nó chạy thời điểm phát ra ầm ầm tiếng vang. Nhưng lúc này không có biện pháp tốt hơn. Hắn bất chấp gì khác quay đầu tiếp tục hướng xuống chui vào. Ngang, phía trên truyền đến một tiếng gầm rú. Thanh âm thuận hắn chui ra ngoài cái hố truyền lại xuống tới. Chấn động đến hắn hai lỗ tai muốn nứt. Gia tốc, gia tốc, gia tốc. Lật trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là điên cuồng hướng phía dưới chui. Oanh! Phía trên tầng tuyết bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn. Giống như là có cái gì đập tại mặt tuyết bên trên. Sau đó tuyết đọng nhanh chóng ép xuống. Lật thân thể bị ép dừng lại. Ngay tại cái này đình trệ trong nháy mắt. Một đôi móng vuốt sắc bén đột nhiên nắm hắn. Hắn xác định đây là móng vuốt. Nhưng mỗi cái móng vuốt đều so với hắn đùi còn muốn dài. Nắm hắn có 3 cây móng vuốt. Ra sức phản kháng đồng thời hắn cũng đang đợi tử vong. Như vậy to lớn hung thú chỉ cần vừa dùng lực hắn liền sẽ bị chen lấn máu thịt be bét. Nhưng thôi động mấy lần sau hắn phát hiện cái này móng vuốt cũng không có khóa gấp. Hắn không biết cái này hung thú vì cái gì đối với hắn như vậy. Có lẽ là nghĩ bắt giữ một cái sống nhân loại. Nhưng cái này không trọng yếu. Lật phản ứng đầu tiên liền là chạy trốn. Chân phải của hắn ra sức đạp đạp ở phía dưới thú trên vuốt chuẩn bị mượn cái này động lực thoát ra. Ngoài, nhưng kia trên móng vuốt đột nhiên hiện lên xanh biển lực lượng một chút đem hắn dính chặt. Chẳng những không có đạp ra ngoài, ngược lại bởi vì lực lượng bộc phát chưa thỏa mãn khiến bên hông kịch liệt đau nhức. Oanh, phía trên lại là một tiếng vang trầm, một cái đầu chen vào. Mượn xuyên thấu qua hào quang màu xanh nước biển cùng khối tuyết khe hở xuyên thấu qua hào quang. Nhỏ yếu, hắn nhìn thấy một cái to lớn đầu. Kia đầu vô cùng cực đại. Đầu to lớn trên đỉnh lấy hai cái đại đại biển con ngươi màu xanh lam. Hai cái mắt xanh như là đèn pha đồng dạng bắn vào. Đâm hắn dùng tay che cản một chút. Sau đó xuyên thấu qua hai tay khe hở. Hắn nhìn thấy kia trên đầu như dãy núi đồng dạng lớp biểu bì. Có sắc bén, có mượt mà, nhưng bất luận là sắc bén vẫn là mượt mà. Đều cho người ta kiên cố cảm giác, giống như là nham thạch đồng dạng. Ngang, rất nhỏ một tiếng vang trầm, nhưng lật lại như kỳ tích hiểu được hắn ý tứ. Hỏa ậu lạc người, đây là cái này hung thú nói với hắn, thông qua một loại. Hắn không hiểu phương thức, hắn từng nghe lão sư nói qua, nếu như hung thú cấp bậc vượt qua úy cấp tiến vào cấp giáo, có khả năng sinh ra khá là rõ ràng thần trí, mà một khi vượt qua cấp giáo tiến vào tướng cấp, thì khả năng sinh ra cùng người câu thông năng lực. Nghe nói đây là đạo chủ Thạch nói, hắn tại du lịch thiên hạ thời điểm, nhìn thấy qua cái này cấp bậc hung thú. Cùng người giao lưu, tướng cấp, lật là thật mộng, hắn gặp một cái tướng cấp hung thú. Ngang, hung thú lần nữa há miệng, đồng thời đem một cái khối tuyết thổi tới đầu hắn phía trên. Để hắn tỉnh táo lại, ta là hỏa bộ lạc người trong liên minh. Ta là, hắn không kịp chờ đợi nói. Cái này hung thú đã hỏi hắn. Rất có thể là cái này hung thú cùng hỏa bộ lạc liên minh có nguồn gốc. Bởi như vậy, hắn khả năng sẽ không phải chết. Ngang, hung thú hỏi thăm, hắn tín ngưỡng ai? Hỏa thần, ta tín ngưỡng hỏa thần. Lúc này vô luận là Nhật Đồ Đằng hay là Nghiêu Đồ Đằng, hoặc là mình xuất sinh bộ lạc Đồ Đằng đều cũng phải đứng dịch sang bên. Chỉ có hỏa Đồ Đằng là tối đáng tin. Quả nhiên hung thú miệng rộng kéo về phía sau giật một chút, lộ ra một loạt chỉnh tề răng. Thật chỉnh tề a, Lật Ật trong lòng cảm thán một câu. Sau đó liền phát hiện mình có chút chuồn mất. Ngang, hung thú lại hỏi thăm hắn. Tin hay không ngưỡng hỏa bộ lạc thần thú? Thần thú, Lang Đồ Đằng, Thụ Đồ Đằng, Bạch Hổ, Cự Khuộc. Cái này bốn cái đáp án ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Hắn lập tức mở miệng. Ta tín ngưỡng Lang Đồ Đằng, Thụ Đồ Đằng, cũng tin ngưỡng hổ thần cùng khuyển thần. Hắn không biết cái này hung thú cùng cái nào thần thú quan hệ tốt, chỉ có thể một hơi đem tự mình biết toàn nói ra. Nhưng đáp án tựa như không đúng lắm. Cặp kia biển con mắt màu xanh lam ngốc trệ một chút. Sau đó tức giận cảm xúc rõ ràng truyền ra ngoài. Oanh, lại là một tiếng vang trầm. Lật cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hắn trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung. Lấy đầu to hướng xuống tư thế hướng về một chỗ tuyết hố rơi đi. Hắn cố gắng điều chỉnh thân thể cân bằng. Vừa vặn trên một tia màu lam lực lượng mang theo hắn để hắn không thể hành động. Chỉ có thể dạng này thẳng tắp cắm vào tuyết trong hầm. Đông, một tiếng vang trầm, là đầu mình cùng hố sâu dưới đáy cứng rắn nham thạch phát sinh va chạm. Nói sai rồi sao? Sẽ ăn ta sao? Lật trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng thân thể bị xanh biển lực lượng mang theo, không thể di động, ầm ầm miếng vang lên. Tinh thần của hắn cực độ khẩn trương, nhưng cẩn thận lắng nghe một chút. Thanh âm kia tựa như không phải chạy mình nơi này tới, mà lại càng ngày càng xa. Ngang, truyền tới từ xa xa một tiếng gầm rú. Nghe ý kia tựa như là nói, ai cần ngươi lo, ai cần ngươi lo, cái gì ý tứ? Lật có chút mơ hồ, không biết hung thú câu nói này là có ý gì, nhưng nguy cơ giống như lấy loại phương thức quỷ dị này giải trừ. Ếch, cũng không tính giải trừ. Hắn còn tại đất tuyết bên trong bị xanh biển lực lượng buộc chặt. Cứ như vậy chỉ chờ đợi một hồi, hung thú tiếng bước chân đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có tiếng gió vù vù vẫn như cũ bồi hồi tại dưới chân của mình. Giống như đang một mực nhắc nhở hắn đang lấy đầu to hướng xuống phương thức cắm ở tuyết hố chỗ sâu. Hoàn toàn không hiểu rõ à. Lật là thật có chút được. Cái này hung thú là có ý gì? Thả hắn, hoặc là chờ một lát trở về ăn hắn. Không có đáp án, lại lẳng lặng chờ một hồi. Lật bắt đầu giãy giụa. Ngoại phóng Nhật Đồ Đằng lực lượng muốn nướng hóa buộc chặt lấy mình cái này biển tơ màu lam lực. Lượng, nướng một hồi, hiệu quả chưa nói tới tốt bao nhiêu. Nhưng lực lượng kia xác thực biến mất một chút. Gặp kết quả này hữu hiệu, Lật liền bắt đầu cố gắng giằng co. Cho đến hao hết sạch tất cả Nhật Đồ Đằng lực lượng. Xanh biển lực lượng còn có một tia, dựng ngược lấy cầu nguyện. Dạng này khôi phục lực lượng sẽ nhanh rất nhiều, mà lại đang hấp thu thời điểm rất nhiều Nhật Đồ Đằng lực lượng sẽ tụ tập ở bên người. Cái này cũng tại trong lúc vô hình thiêu đốt lấy xanh biển lực lượng. Không biết qua bao lâu, dù sao mặt trời là xuống núi, thiên địa một vùng tăm tối. Hắn cuối cùng từ bên trong tránh ra, thận trọng đi ra ngoài, cũng không có phát hiện hung thú. Tìm một chút mình bị vùi sâu vào trong tuyết hòm gỗ. Bắt hai thanh hoàng túc liền tuyết ăn hết. Đói đạt được làm dịu. Trở về vẫn là tiếp tục. Trong chốc lát Lật có chút do dự. Hắn muốn nghe xem phía trước còn có hay không những cái kia thanh âm huyên náo. Nhưng ban đêm phong tuyết so ban ngày lớn. hắn rất khó nghe đến ngoại trừ phong thanh bên ngoài thanh âm. Do dự một trận, Lật quyết định quan sát một chút, đợi sáng mai lại nói. Hắn không dám lưu tại chỗ, sợ kia hung thú trở về tìm hắn. Rời đi một cái địa phương xa một chút, đem mình vùi sâu vào băng tuyết bên trong. Lật bắt đầu ở nơi này cầu nguyện, nhật đồ đằng lực lượng chậm rãi khôi phục, chung quanh tuyết cũng hòa tan rất nhiều. Vì hắn chế tạo một cái tuyết động, nửa đêm khốn cực, Lật híp một hồi, nhưng rất nhanh vừa sợ tỉnh, không dám ngủ được quá sâu. Sáng ngày thứ hai, hắn thận trọng leo ra nhìn chung quanh, cái gì đều không có gặp. Suy tư một chút, liền lại bắt đầu tiến lên. Hỏa hoặc lạc liên minh có câu ngạn ngữ, đi trăm dặm người nửa 90, cũng không thể mắt thấy liền đến. Cuối cùng lần này chịu không nổi, cái kia hung thú đã không có giết mình. Lần tiếp theo nhìn thấy mình rất có thể cũng sẽ không giết chính mình. Tiến lên trên đường, hắn đều đang suy tư vì cái gì cái kia hung thú không giết mình, nhưng lại buộc chặt mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy là câu trả lời của mình có sai lầm. Nhưng hắn biết đến hỏa bộ lạc liên minh thần thú chỉ có mấy cái này a. Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, bốn người bọn họ cũng không tính thần thú. Hỏa hậu lạc liên minh chỉ có một cái thần, đó chính là hỏa thần. Lang đồ đằng, thụ đồ đằng trên bản chất là đồ đằng. Bạch hổ cùng cự khuyển thì là hỏa thần thu lưu sủng vật. Cũng có người nói là thụ đồ đằng sủng vật, nhưng cao tầng sự tình ai biết được. Rối bời suy nghĩ một trận, hoàn toàn nghĩ không ra sai ở đâu. Cũng nghĩ không ra hỏa bộ lạc liên minh có cái gì nói đến ra thần thú. Dứt bỏ những ý nghĩ này, Lật bắt đầu chuyên tâm đi đường. Nơi này tuyết quá lớn, để cái hố trở nên phi thường khó mà hành tẩu. Nếu là có một cái đại vu tại, mượn tới đồ đằng lửa mở đường, liền dễ dàng hơn. Lật lại không phải đại vu. Đại vu là mục tiêu của hắn. Nói đến đại vu, bây giờ hỏa bộ lạc vu chia làm bốn loại. Một loại là đồ đằng vu, đây là tôn quý nhất, mỗi một cái đồ đằng vu đều đại biểu cho một cái đồ đằng. Tại hỏa thần ý thức chủ đạo lần, đồ đằng vu mặc dù không tham dự hành chính công việc, nhưng lại là một cái trong bộ lạc ngoại trừ đồ đằng bên ngoài địa vị cao nhất tồn tại. Đồ đằng vu phía dưới có đại vu, cũng có thể gọi giả vu, khả năng một cái hai cái, cũng có thể là ba cái bốn cái. Số lượng không có định số, chủ yếu là xử lý một chút đồ đằng vu bố trí tới nhiệm vụ. Bởi vì nhiều khi hỏa bộ lạc hội nghị cấp cao đều cần đồ đằng vu tụ tập cùng một chỗ. Một chút khoảng cách xa bộ lạc vu vừa đi vừa về một chuyến có thể muốn mấy tháng thậm chí một năm. Lúc này đại vu sẽ tạm thời hành xử đồ đằng vu quyền lợi. Đại vu phía dưới hai cái vu, một cái là truyền đạo vu, một cái là ban thưởng linh vu, số lượng cũng không cố định, nhưng tương đối khá nhiều, chí ít mỗi cái thành trấn đều muốn có một cái. Truyền đạo vu phụ trách xác định tín ngưỡng, trợ giúp quy y người cùng đồ đằng bắt được liên lạc, mà ban thưởng linh vu thì trợ giúp quy y người câu thông đồ đằng lực lượng. Nếu như cái này ban thưởng linh vu thật tốt, thậm chí sẽ giúp người giảng giải cặn kẽ đồ đằng lực lượng năng khiếu. Lật lúc trước chuyển nghiêu đồ đằng lực lượng thời điểm, gặp phải ban thưởng linh vu liền chẳng ra sao cả. Qua loa giúp hắn trao đổi đồ đằng lực lượng liền mặc kệ. Mà nhật đồ đằng lực lượng là hân giúp đỡ câu thông. Nàng liền giảng giải cặn kẽ nhật đồ đằng lực lượng, trong đó bao quát một chút sử dụng kỹ xảo. Còn có hơn mình lĩnh ngộ ra tới kỹ xảo. Cái này khiến hắn đối nhật đồ đằng lực lượng lý giải rất nhanh đạt tới một cái tương đối cao trình. Độ, đối loại lực lượng này thích ứng cũng so năm đó đạt được nghiêu đồ đằng lực lượng thời điểm nhanh. Hơn nhiều, hắn lập chí là một cái đại vu, hơn nữa là một cái thật lớn vu, không giống nghiêu đồ đằng cái kia ban thưởng linh vu đồng dạng vu. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.